Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý vẫn bận đến trạng vạng tối, cuối cùng mới nhớ tới mình đã quên cái gì. Phong Sóc đã có thể phái xe ngựa đi đón bọn họ tỷ đệ, người khẳng định là tại phủ thượng. Về công về tư, chính mình cũng nên đi hắn phủ thượng đạo cái cảm ơn. Trên lò nàng giữa trưa nấu một con gà mái cho Sở Ngôn Quy nấu canh bổ thân thể dùng, Khương Ngôn Ý tìm cái canh chung, cho Phong Sóc san ra đến một cuối cùng, bàn giao diêu đầu bếp bọn họ cơm tối không cần chờ mình, lúc này mới mang theo canh đi Phong phủ. Nàng đi trước Phong Sóc trong viện, Phong Sóc không ở, hộ vệ nói Phong Sóc đi hoa phòng bên kia. Khương Ngôn Ý chuyển bước đi hoa phòng, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng hoa lại là một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, không hợp thời khiến hoa cỏ xu hướng tăng tùm, khả quan cực kỳ. Phong Sóc xuyên một thân nhà ở thường phục, tay áo kéo lên đến một đoạn, cầm trên tay cái mộc bầu, đang tải cho Khương Ngôn Ý loại những quả ớt đó tưới nước. Khương Ngôn Ý đi Sở ra về sau, một hồi lâu không có lo lắng chăm sóc những này quả ớt, chỉ phó thác Phong phủ thợ tỉa hoa sư phụ hỗ trợ chiếu khán một hai, dưới mắt nhìn lên, mới phát hiện những này quả ớt mầm đều đã kết quả, chỉ bất quá vẫn chưa tới dài nửa ngón tay, quả ớt ra đều là một mảnh thanh sắc. Khương Ngôn Ý không kìm được vui mừng, nụ cười đều nhanh nứt đến bên tai đi, nàng hỏi Phong Sóc. Người lúc trước không phải một mực tại quân doanh A, khi nào trở về? Phong Sóc cho lân cận hai gốc quả ớt tưới xong nước, đem mộc bầu ném vào trong thùng nước, so sánh tại Khương Ngôn Ý vui vẻ, hắn thần sắc thì lộ ra lãnh đạm chút. Tại trong quân doanh đợi hơn nửa tháng, nên chấn nhiếp cũng đều chấn nhiếp xong, đột quyết vương tử bây giờ bị bắt, đột quyết bên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể qua cái tốt năm. Khương Ngôn Ý ồ một tiếng, hoàn toàn không để mắt đến Phong Sóc trên mặt kia tia lãnh đạm, mừng khắp khởi tuần sát mình quả ớt căn cứ đi. Mỗi một gốc quả ớt trên đều treo không ít quả nhỏ, các loại nhóm này quả ớt thành thục chính là đầu xuân thời điểm, đến lúc đó nàng có đầy đủ nhiều quả ớt hạt giống, có thể bồi dưỡng càng nhiều quả ớt. Phong Sóc nhìn xem toàn tâm toàn mắt chỉ có quả ớt người, mặt sắc thúi hơn chút, hắn mặt lạnh lấy hỏi. Người đến làm gì? Khương Ngôn Ý lúc này mới nghĩ đến bản thân mục đích của chuyến này, nàng thu liễm một chút trên mặt cười, ho khan hai tiếng nói. Nhịn chút canh gà cho ngươi đưa một chung tới. Phong Sóc nghe được là chuyên đưa cho hắn đưa canh gà, mặt sắc mới tốt nữa một chút xíu. Buổi sáng trong tiệm bề bộn nhiều việc, thong thả, nàng chỉ là hoàn toàn đem hắn quên sau đầu đi. Nhưng là lời này đánh chết Khương Ngôn Ý nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng, liền tùy tiện giật cái lý do. Ta viện kia tiểu, Ngôn Quy một chuyển vào đến, còn có cái hầu hạ hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày thường theo không biết làm sao an trí, đang tìm phòng người môi giới hỏi phòng ở sự tình đâu. Phong Sóc thành công bị dao động tới, hắn nói, cái này dễ thôi, ta phủ thượng tây khóa viện cùng ngươi viện kia chỉ có cách nhau một bức tường, dù sao để đó không dùng lấy cũng là để đó không dùng, ta gọi người thu thập ra, từ ngươi bên kia đà thông tường viện liền có thể ra vào, viện kia lớn, các ngươi tỉ để vào ở đi, lại an trí mấy cái người hầu cũng là đủ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp ý phòng ở không dễ dàng tìm, Khương Ngôn Ý những ngày này kỳ thật đã nhìn không ít phòng nguyên, nhưng đều tạm được. Phong Sóc nói đến Khương Ngôn Ý có chút tâm động, lần trước nàng vì cứu vẹt vượt lên đầu tường té xuống qua, viện kia xác thực rất lớn, chỉ cần làm sơ thu thập là cái không tệ nơi ở, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới nhập thu kia một trận, trong viện không hiểu thấu rơi thạch lưu chuyện kế tiếp, Khương Ngôn Ý nguyên vốn cũng là không tin quỷ thần mà nói, có thể mặc càng đều để cho mình đụng phải, nàng liền cất mấy phần lòng kính sợ. Khương Ngôn Ý cảm thấy Phong Sóc khả năng cũng không biết nhà hắn viện tử nháo quỷ sự tình, đành phải nói bóng nói gió nói. Tòa nhà này chủ nhân đời trước ở thời điểm Tây Khóa Viện có phải là phát sinh qua cái gì án mạng? Phong Sóc mang theo nghi ngờ liếc nàng một cái. Cớ gì nói ra lời ấy? Khương Ngôn Ý nói, nhập thu lúc viện kia bên trong cây lựu kết quả chợt có một đêm mất nửa cây thạch lưu đến ta trong viện, ta hoài nghi viện kia bên trong nháo quỷ. Phong Sóc một hồi lâu hắn đều không nói chuyện. Khương Ngôn Ý cảm thấy hắn là không nghĩ lý chính mình. Tổng không về phần mình nói kia tòa nhà khả năng nháo quỷ, hắn liền tức giận đi. Cùng Phong Sóc ở chung lâu như vậy, Khương Ngôn Ý biết hắn không phải người như vậy, liền duỗi ra một đầu ngón tay chọc chọc hắn. Người thế nào? Phong Sóc đáp phi sở vấn nói. Viện kia bên trong không có đi ra án mạng, thạch lưu ngụ ý nhiều từ nhiều phúc tượng trưng cho cát tường trường thọ, rơi ngươi trong viện cũng là dấu hiệu tốt. Bị hắn kiểu nói này, Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy có phần có đạo lý, nàng gật gật đầu. Vậy ta ngày mai tìm phúc bá thương lượng một chút tiền thuê sự tình. Phong Sóc khí muộn, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Làm gì, ngươi còn nghĩ cho ta tiền a? Khương Ngôn Ý đúng là tính toán như vậy. Ta cũng không thể già chiếm tiện nghi của ngươi. Phong Sóc nhìn xem nàng bị mình bóp nâng lên đến mặt, lòng bàn tay hạ ra thịt ôn nhuận tinh tế, nàng một đôi mắt luôn luôn thủy quang doanh doanh, tựa như biết nói chuyện, bôi miệng son môi anh đào hé mở, nở nang sung mãn, tựa như 3 tháng bên trong dính lộ nước cánh hoa đào. Hắn nắm vuốt nàng non mềm gương mặt tiêu pha lực đạo, ngón cái rời xuống, tại nàng khóe môi nhẹ nhàng đè lên, mắt sắc tĩnh mịch như một cái giếng cổ, phảng phất là muốn dắt lấy tầm mắt của người cùng hắn cùng một chỗ tại vô biên ngầm sắc bên trong hạ xuống. Vậy ngươi để cho ta đem tiện nghi chiếm về là tốt. Hắn thô lệ lòng bàn tay đặt tại nàng khóe môi lực đạo tuy nhỏ, nhưng ấm áp xúc cảm lại phá lệ trêu chọc. Nhóm người, Khương Ngôn Ý cảm giác mình nhịp tim đã bỏ sót vỗ. Hắn hình dạng thật đẹp môi mỏng liền muốn đè xuống lúc nàng đi theo nhắm mắt lại, nhưng mà hoa phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Khương Ngôn Ý trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian thối lui một bước kéo ra giữa hai người khoảng cách. Đi vào là thợ tỉa hoa, hắn mỗi đêm tan tầm trước đều muốn tới kiểm tra một lần trong phòng hoa hoa cỏ. Gặp Phong Sóc ở bên trong, thợ tỉa hoa tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Vương gia lại đến xem nhìn những này ớt, cái này, lại, chữ rơi xuống Khương Ngôn Ý trong tay, nàng tim không hiểu ấm áp. Phong Sóc thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, hắn. Ân, một tiếng, phân phó thợ tỉa hoa. Hoa phòng hoa bản vương đều nhìn qua, ngươi trở về đi. Thợ tỉa hoa thức thời lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các loại trong phòng hoa không ai, Khương Ngôn Ý mới mỉm cười hỏi Phong Sóc. Nguyên lai like ngươi thường xuyên qua tới giúp ta quản lý những này ớt a, Phong Sóc tránh đi tầm mắt của nàng nói. Ngươi làm tâm can bảo bối giống như chăm sóc bản vương còn tưởng rằng là cái gì đâu, hiếu kỳ sang xem mấy lần thôi. Người nào đó mạnh miệng, Khương Ngôn Ý cũng sẽ không vạch trần hắn, nàng nhìn thoáng qua ngày sắc. Không còn sớm nữa ta đến đi về trước canh gà tại ngươi trong phòng, sau khi trở về nhớ kỹ uống. Phong Sóc nhìn thoáng qua 4 hộp mộ sắc đem kéo lên tay áo buông ra. Ta đưa ngươi, từ bắt đầu mùa đông bắt đầu tuyết lớn liền không ngừng qua, bọn họ rời đi hoa phòng lúc gã sai vặt đưa lên một thanh dù giấy dầu, Phong Sóc bông dù đưa Khương Ngôn Ý đến thủy hoa môn chỗ. Khương Ngôn Ý dừng bước lại nói, sẽ đưa đến nơi đây đi. Phong Sóc biết hai người còn không có đính hôn, trước mặt người khác quá mức thân mật, Khương Ngôn Ý từ đầu đến cuối sẽ có gánh nặng trong lòng. Hắn không có miễn cưỡng, chỉ đem dù hướng Khương Ngôn Ý bên kia đưa. Bông dù trở về, không cần, từ nơi này đi ta cửa hàng bên trong mới mấy bước đường. Khương Ngôn Ý không có chịu muốn dù từng bước một tại tuyết lớn cùng 4 hộp mộ sắc bên trong đi xa. Phong Sóc nhìn xem bóng lưng của nàng, đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm. Hắn chưa từng thích hơn người, cũng không biết làm sao đi thích, hắn biết người như chính mình, đại khái là không có cô nương nguyện ý tiếp cận, cho nên tại chút tình cảm này bên trong, hắn vẫn luôn tại trình độ lớn nhất chiều theo Khương Ngôn Ý, chỉ cần là nàng không thích hắn đều không miễn cưỡng, vì thanh danh của nàng, hắn cũng tận mình cố gắng lớn nhất không đi làm sẽ đối nàng tạo thành bối rối sự tình. Nhưng nàng tránh hiểm nghi tránh sang liền một cây dù đều không muốn cầm, vẫn là để hắn có chút bị thương. Phong Sóc chính xuất thần lúc bỗng nhiên có người một đầu đâm vào trong ngực hắn, nhón chân lên tại hắn trên môi cực nhanh in lên một hôn. Là đi xa lại quay trở lại đến Khương Ngôn Ý, ngươi bây giờ không đem trên người mình vết thương cũ coi ra gì, ta lại làm không được không nhìn. Nàng nói xong câu này, trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa tại tuyết lớn chạy vừa mở đến chỗ góc cua quay đầu hướng hắn phất phất tay. Ta trở về, Phong Sóc miễn cưỡng khen sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới dùng một cái tay khác sờ sờ mình cánh môi, câu lên khóe môi làm sao ép không đi xuống. Khương Ngôn Ý chạy ra phong phủ về sau, lưng tựa chân tường đứng trong chốc lát, trái tim bịch bịch trực nhảy, trên mặt bỏng đến giống như cũng muốn bốc cháy. Rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng Phong Sóc hôn, nhưng mình chủ động cùng bị động khác nhau tựa hồ còn rất lớn. Cái kia tên ngốc nàng cách thật xa quay đầu vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Khương Ngôn Ý bình tĩnh trong chốc lát mới về tiệm đi. Diều đầu bếp một đoàn người dùng qua cơm tối đã trở về, hiện tại trong tiệm chỉ còn Thu Quỳ cùng Sở Trung. Bởi vì gian phòng không đủ, Sở Trung lại muốn lúc nào cũng chiếu cố Sở Ngôn Quy thường ngày sinh hoạt thường ngày, hắn liền tại Sở Ngôn Quy trong phòng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Thu Quỳ tại trên lò cho Khương Ngôn Ý lưu lại cơm, Khương Ngôn Ý thảo thảo ăn xong, đem ngày mai muốn dùng canh treo lên, thừa dịp Sở Ngôn Quy còn chưa ngủ cho hắn trong phòng thêm cái chậu than từ. Sở Ngôn Quy đang tại đùa con kia vẹt nói chuyện, gặp Khương Ngôn Ý vào nhà, hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, à tỷ, cái này vẹt là ngươi mua sao? Khương Ngôn Ý nói, không phải, cửa hàng khai trương thời điểm, sát vách vương phủ đưa. Nguyên lai là dạng này, Sở Ngôn Quy trên mặt cười đến thuần lương vô hại, ánh mắt nhưng có chút không nói ra được phức tạp. Hôm nay di chuyển, may mắn mà có vương phủ xe ngựa. Phong Sóc bên ngoài phong bình không tốt, đều nói hắn tàn bạo bất nhân, Khương Ngôn Ý sợ Sở Ngôn Quy đối với Phong Sóc có cái gì thành kiến, nói. Vương phủ trên dưới đều rất hiền lành, ta vừa ở chỗ này mở tiệm lúc có lưu manh vô lại nháo sự, vẫn là vương phủ ra mặt hỗ trợ giải vây. Khương Ngôn Quy nghe xong có người từng đến nháo sự, dưới con mắt một tử sắc bén. Kia lưu manh vô lại là ai? Nguyên là Tạ Chi Châu cháu rể, phạm tội người một nhà sớm ngồi xổm nhà ngục đi. Khương Ngôn Ý cho một bên ngọn đèn bên trong thêm chút dầu thắp, nàng nói lên những này lúc ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ sớm không có để trong lòng, nhưng Sở Ngôn Quy thả trong chăn ngọn nguồn hạ thủ vẫn là nắm chặt mấy phần. Hắn nói, a tỷ, về sau ta sẽ không lại để ngươi thụ những này tức giận. Cửa không có che đậy tốt, một cỗ gió lạnh rút vào đến, ngọn đèn suýt nữa bị gió lạnh thổi diệt, Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian dùng tay khép lại kia đậu từ lớn một đoàn đèn đuốc. Các loại sở chung giữ cửa cài đóng kia một đoàn run rẩy đèn đuốc cũng rốt cục tại Khương Ngôn Ý lòng bàn tay trở nên sáng lên, nàng mỉm cười. Còn tốt cái này gió không có đem đèn cho thổi tắt, những sự tình kia sớm quá khứ ta đều không có yên tâm, Ngôn Quy ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, sớm đi nghỉ ngơi, ta ngay tại sát vách có chuyện gì cứ việc gọi ta. Chấm, ta tránh khỏi, a tỷ ngươi cũng trở về đi sớm đi nghỉ ngơi đi. Các loại Khương Ngôn Ý rời khỏi phòng, Sở Ngôn Quy tài năng danh vọng lấy bên cạnh bàn một cái bánh đậu đèn đuốc xuất thần. Hắn không phải là không một đám tại hắn a tỷ che chở cho mới không thể dập tắt tiểu hỏa miêu, hắn đến mau mau mạnh lên mới được. Ngày kế tiếp, Phong phủ quản gia sáng sớm liền tới nhà đến cùng Khương Ngôn Ý thương thảo thuê tây khóa viện công việc, nói là thương thảo, nhưng cơ hồ đều không cần thương thảo, vô luận cái gì phối trí, Phong phủ tây khóa viện đều là đỉnh tốt. Mà lại liền tối hôm qua, Phong phủ đã sai người đem bọn hắn bên kia thông hướng tây khóa viện đại môn dùng cục gạch cho xây lên, hiện tại Phong phủ bên kia đã không thể gia nhập tây khóa viện, phải đem Khương Ngôn Ý bên này tường viện đả thông mới có thể ra vào. Khương Ngôn Ý chưa có thể cảm khái một câu Phong Sóc làm việc thật nhanh, một lát cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Quản gia Phúc Hỉ đem khế đất giao đến Khương Ngôn Ý trên tay, tiền thuê lại không thu, chỉ nói là Phong Sóc phân phó. Xế chiều hôm đó Khương Ngôn Ý đi tìm Phong Sóc, Phong Sóc trong phòng đọc sách, hắn từ trong sách vỡ ngẩng đầu, nhéo nhéo nàng mũi, có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều mà nói. Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong, lúc nào mới có thể không muốn nhiều như vậy, ta cho ngươi cái gì, ngươi thu chính là. Ngươi sớm muộn là phu nhân của ta, tương lai toàn bộ vương phủ gia nghiệp đều phải giao đến trên tay ngươi, một chỗ viện lạc đáng là gì? Thế nhưng là, có công phu nghĩ những thứ này có không có, không bằng hảo hảo đem ngươi cái này một bút chữ luyện một chút. Phong Sóc xuất ra tự thiếp đưa cho nàng, Khương Ngôn Ý hai đầu lông mày mau trong nháy mắt đạp xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được ta trong tiệm còn vội vàng. Phong Sóc trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cười hay là nên khí, hắn hỏi nàng. Luyện cái chữ liền như vậy khó. Khương Ngôn Ý vỏ đã mẻ không sợ rơi. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Phong Sóc để sách xuống cuộn, nhìn một chút ngoài cửa sổ nói. Thôi, ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến, dẫn ngươi đi cái có ý tứ địa phương. Đi chỗ nào, đến ngươi sẽ biết. Phong Sóc mang theo Khương Ngôn Ý cưỡi ngựa ra thành Tây Châu, thẳng hướng vùng ngoại ô đi. Nếu không phải hoàn toàn tín nhiệm người này, Khương Ngôn Ý đều muốn hoài nghi hắn là muốn đem mình mang đến rừng núi hoang vắng lừa bán. Chiến mã tại một rừng mai dừng lại, tuyết lớn dâm cành, hồng mai nộ phóng, đẹp đến tựa như một bức tranh. Phong Sóc dẫn đầu xuống ngựa, hai tay xuyên qua Khương Ngôn Ý dưới nách giống ôm đứa trẻ đồng dạng đem nàng từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới. Mảnh rừng mai này hiển nhiên ít có người tới, trên mặt tuyết liền cái dấu chân đều không có, đen nhánh mai thụ căn hạ ngẫu nhiên có thể thấy được một lượng gốc xạ đâm rách tầng tuyết đứng thẳng lấy cỏ khô. Khương Ngôn Ý hất lên phòng lạnh đỏ nhung áo choàng trên mũ dùng tuyết trắng thỏ mao đường viền, nổi bật lên trên mặt nàng da thịt lấn xương phơi tuyết. Đây là địa phương nào sao trồng nhiều như vậy mai thụ? Khương Ngôn Ý vừa trà bắt đầu hà hơi một bên hỏi, mai lâm cảnh tuyết đẹp là đẹp, chỉ là có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Phong Sóc dùng bàn tay bọc tay của nàng hướng trong rừng mai đi. Thành Tây Châu nổi danh nhất mai hoa nhưỡng chính là chỗ này sinh, ngươi nói đây là địa phương nào? Đi một đoạn đường, liền nghe đến một cỗ say lòng người mùi rượu, chuyển cái ngoặt liền gặp một tòa bị tuyết lớn bao trùm nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài thả mấy cái cất rượu dùng vạc lớn, trong viện cũng chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng không ít trang rượu cái bình. Không đợi hai người đến gần, liền từ trong nhà tranh đi ra một người có mái tóc hoa dâm lão tẩu cười ha hà hỏi Phong Sóc. Người đã đến, muốn cái gì rượu? Phong Sóc nói, như cũ, hắn cúi đầu nhìn Khương Ngôn Ý, người thích uống rượu gì? Khương Ngôn Ý lắc đầu, ta không biết uống rượu. tới đây không muốn một bình rượu ngon thật sự là đáng tiếc. Hắn quay đầu đối với lão tẩu nói, lại đến một bình rượu trái cây đi. Lão tẩu ứng tiếng, đi sau phòng lấy rượu. Phong Sóc hiển nhiên là khách quen của nơi này, hắn trực tiếp đến một bên phủ lên Trúc Miệt Tịch bàn con chỗ tư thái nhàn tản ngồi xuống bồ đoàn bên trên, nhíu mày đối với Khương Ngôn Ý nói. Ngồi, chúc cửa sổ nửa mở, dương mắt liền có thể trông thấy bên ngoài Mai Lâm. Khương Ngôn Ý cũng đi qua, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh nói. Đây đúng là cái lịch sự tao nhã địa phương. Lão Tẩu rất nhanh đưa rượu tới, Phong Sóc chính là một đại đàn, nàng nhưng là một cái bầu rượu nhỏ, bất quá bát rượu đều là lớn chừng bàn tay thổ chén sành. Lão Tẩu cười ha hả đối với Khương Ngôn Ý nói. Lão hủ những rượu trái cây không say lòng người cô nương đều có thể nếm thử. Đồ nhắm là một bàn đậu phộng luộc cùng một bàn bã đậu bánh, cũng không phải là nhiều tinh xảo ăn uống, nhưng lộ ra cái này cảnh rượu này, ngược lại là càng có ý định hơn cảnh chút. Khương Ngôn Ý cảm thấy so với nơi này, mình tiệm lẩu bên trong bầy biện thật sự chỉ tính là học đòi văn vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên hâm rượu nhỏ lò bên trong ngọn lửa phun ra nuốt vào, nồi đồng nồi phía trên sương mù đằng đằng. Phong Sóc đổ tràn đầy một chén rượu, một ngụm buồn bực phóng khoáng vô cùng. Khương Ngôn Ý lần đầu gặp hắn uống rượu, ngẩn người, một đôi mắt trợn lên viên viên. Phong Sóc hỏi nàng, ngươi nhìn ta làm gì? Khương Ngôn Ý nói, cái kia, ta không biết cưỡi ngựa, ngươi vẫn là uống ít một chút đi. Vạn nhất hắn say ngã ở đây, đêm nay hai người bọn họ sợ là đều trở về không được. Cách chương.